Chương 548, Hòa hảo. Đây là phòng làm việc của nàng được chứ? An Tình cũng tức điên lấy miệng, lầm bầm vài câu hẹp hòi. Lăng Vân cũng không để ý nàng, vội vàng đâu nhàm chán. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người bọn họ đều đối lập trầm mặc, người nào cũng không có lựa chọn trước hết đánh vỡ trầm mặc. Đều giữa trưa, An Tình cùng Andy đều đi ăn cơm, mà Lăng Vân vẫn như cũ là công tác bộ dáng. Thừa dịp cái này chút thời gian, Lăng Vân về tới biệt thự, làm toàn chức vu em, bữa trưa khẳng định phải giúp các nàng làm. Long Yên Nhiên nhìn đến Lăng Vân, lập tức chỉ đang xem truyền hình tiểu gia hỏa, một mặt đau lòng thêm khẩn trương nói ra, Lăng Vân ca, Thiến Thiến không có ăn điểm tâm, theo rời giường đến bây giờ một câu đều không nói, ta sợ nàng hội nhịn gần chết. Truyền hình phát ra chính là một bộ gia đình luân lý phim, tiểu gia hỏa nhìn rất nghiêm túc. Lăng Vân nhìn trên bàn cơm bữa sáng, thở dài một hơi, lập tức ngồi đến bên người nàng, lời nói thấm thía nói, Thiến Thiến, làm sao không ăn sang quý, tiểu tuyết thế nhưng là thèm ăn đâu. Tiểu gia hỏa vẫn là thờ ơ. Mà Long Yên Nhiên đem Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết đều mang đến bể nuôi cá, làm cho các nàng cha và con gái thật tốt tâm sự. Xem TV phim bên trong cha mẹ đều tân phúc cùng một chỗ, không tranh không nhau nhau, tiểu gia hỏa xoa xoa phát hồng ánh mắt. Ba ba, làm cho ngươi ăn ngon mua cả dẹ mẹn giúp ngươi bắt tiểu sủng mặc kệ Lăng Vân làm sao hống, tiểu gia hỏa vẫn là không có lên tiếng, giờ phút này đều Lăng Vân tâm lý khó chịu, quản chi là nàng khóc lên cũng tốt ra đánh hắn cũng được ra tiểu bà bối. Nhìn bảy bà chuẩn bị làm ảo thuật Lăng Vân vẫn là không có từ bỏ, trăm phương ngàn kế hướng nàng, còn xuất ra trước kia tiểu thủ đoạn đi ra mù qua mặt. Tiểu gia hỏa không có bị chọc cười, mà là một bộ muốn khóc bộ dáng, miệng co quắp, phiếm hồng ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân. Hoa hô một tiếng gào khóc, tiểu gia hỏa bổ nhào Lăng Vân trong ngực, nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ, An Tình nói với nàng. Lúc đó An Tình khóc cái mũi nói, Thiến Thiến, mụ mụ cùng ngươi ba ba. Ngươi chỉ có thể chọn một. Ngay lúc đó An Tình tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, rôn nở dê như, rất nghiêm túc. Tiểu gia hỏa lúc đó thì đập An Tình, hung hăng khóc, nhìn lấy đều khiến người ta lo lắng, muốn ngươi ba ba, mụ mụ liền đi nước Mỹ, vĩnh viễn không trở lại, muốn mụ mụ, mụ mụ liền mang theo ngươi đi nước Mỹ, vĩnh viễn cũng không trở lại, muốn ba ba, muốn mama, đều muốn. Tiểu gia hỏa nằm sấp tại cạnh giường lại khóc hô, không đi nước Mỹ hoa hô khụ khụ không để ý đến các ngươi, cho nên hôm nay tiểu gia hỏa một câu cũng không nói chính là như vậy. Còn không ăn cái gì, trong nội tâm nàng rất khó chịu, vì sao lại dạng này. Lăng Vân vô vô phía sau lưng nàng, tâm lý vui vẻ một chút, tối thiểu nàng khóc lên, không cần lo lắng hải tử ngột ngạt. Hoa hô khóc có 5 phút đồng hồ đi, Lăng Vân mở miệng nói, Thiến Thiến giữa trưa muốn ăn cái gì bảy bạ làm cho ngươi, thịt thịt nha. Nói xoa bóp nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Ba ba khục ô ô, Thiến Thiến không muốn đừng đi nước Mỹ không đi, không đi. Lăng Vân ôm lấy nàng nói, không muốn các ngươi tách ra không xa rời nhau. Lại an tĩnh một hồi, tiểu gia hỏa đột nhiên lại nói, ba ba không nên gạt ta Lăng Vân. Tiểu gia hỏa chỉ truyền hình hình ảnh, cái kia hình ảnh là nam chính cùng nữ chính thổ lộ, ở công ty dưới lầu bày một cái hình trái tim hoa hồng, ý tứ rất rõ ràng, cũng là để Lăng Vân cũng học, ai đứa nhỏ này hố cha a, nàng làm sao lại không đúng An Tình như vậy chứ. Tiểu gia hỏa nhìn như vậy bỗng nhiên gia đình luân lý phim đều là nhà trai chủ động, cho nên không hố Lăng Vân hố người nào bất đắc dĩ. Lăng Vân gật đầu. Không coi như chúng thổ lộ a, hắn Lăng Vân cái gì thời điểm sợ qua có một cơ hội hắn thì thổ lộ đi, vì tiểu gia hỏa, hắn nhận. Ba ba cái gì ma thuật. Tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, trên mặt rốt cục có chu tờ nụ cười, lúc này thời điểm còn không có quên Lăng Vân vừa mới. Trước biểu diễn ma thuật, lại mua cả dẹ mẻn, làm ăn ngon, bắt tiểu sủng. Lăng Vân nghe nàng tái diễn lời nói, trong gió lộn xộn nàng trí nhớ làm sao tốt như vậy. Nhìn kỹ, ma thuật đến rồi, Lăng Vân tay phải thả phía sau lưng. Lần nữa vươn ra thì có một cái cạ dẹ mẻn. Tiểu gia hỏa tuy nhiên đều biết, thế nhưng là vẫn là phối hợp Lăng Vân, đem mỉ hệ NG ha lớn, một bộ giật mình biểu lộ. A ha, tiểu gia hỏa vui vẻ, tuy nhiên cái này cạ dẹ mẻn làm sao mới một nửa hả xấu. Ba ba, tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Lăng Vân A, hoài nghi là hắn ăn vụng, không phải vậy làm sao lại mới một nửa. Lăng Vân xấu hổ chạy không ở giữa thời điểm, rơi mất một nửa nghe được Thiến Thiến tiếng cười, Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết cũng cười lên ha hả. Lại có thể vui sướng chơi rồi làm tốt bữa trưa, Lăng Vân lại trở lại phòng làm việc, tiểu gia hỏa vốn là muốn quấn lấy Lăng Vân đến, thế nhưng là nói với nàng, là cùng. An Tình đàm luận, lúc này mới thoát thân, bất quá cái này cũng là sự thật ta. Nguyệt Hạ giải trí công ty Lăng Vân vừa về tới đây, bên ngoài thì vang lên An Tình cùng Andy đàm tiếu âm thanh. Kéo kẹt An Tình đẩy mở cửa đi vào, lại là hơi kinh hãi, Lăng Vân là công việc điên cuồng không có đi ăn cơm trưa, trong nội tâm nàng có như vậy điểm đau lòng, dạng này đối dạ dày không tốt. Có điều nàng cái bụng cái kia hơi thở không có nuốt dưới, cũng liền không có mở miệng. Lăng Vân chính đang tìm tòi lấy, làm sao cùng An Tình hòa hảo đâu, làm khó hắn. Một lúc sau An Tình ngồi ở trên ghế salon soát lấy thu được nhỏ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, vong thượng không phải là nhằm vào nàng, còn trộm nhìn lén nghiêm túc làm việc Lăng Vân, cái dạng kia so bình thường đẹp trai không ít, lòng của nàng lại bất tranh khí thẳng thắn nhảy uy ngươi ăn cơm chưa không có An Tình vẫn là không nhịn được đánh vỡ yên tĩnh hỏi. Uy uy An Tình miệng vừa tức sai lệch, nàng đều mở miệng, Lăng Vân đây là muốn na ho như thế nào a một câu cũng không để ý nàng đột nhiên nàng lại cảm thấy mình có chu tơ tiện, có từng điểm ủy khuất Lăng Vân dừng lại động tác trong tay, mở miệng nói, ta không gọi uy, không có ăn phiền phức một chén sữa bò, cảm ơn phục vụ viên tiểu tỷ tỷ. Phúc An Tình che miệng cười một tiếng, sau đó lại hình như cảm thấy mình thất thố, lập tức nghiêm chỉnh lại. 50 khối 50 trần chủi ăn cướp a tại ngươi bên cạnh cái túi sách kia bên trong, cầm một trương đỏ mặt trời, không cần tìm cảm ơn Lăng Vân buồn cười trả lời. Hoàn toàn tâm hoa nộ phóng An Tình, căn bản cũng không biết nàng bị Lăng Vân xáo lộ. Cái túi sách kia chính là nàng, nàng còn mặt mũi tràn đầy vui vẻ, lấy ra một tấm đỏ mặt trời, tâm lý âm thầm tiểu đắc ý một lát sau Lăng Vân hưởng thụ lấy An Tình mua về sữa bò nóng, rất hài lòng, vẫn là nóng, ấm áp thẳng thân mật ngươi làm sao làm được An Tình hiếu kỳ hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu, ngoan ngoãn đi thu âm không nói ta đem nó uống xong An Tình chỉ ly kia sữa bò. Tốt, đang muốn đem ngươi nuôi cho béo đâu, sữa bò tốt Lăng Vân buồn cười nói. An Tình trừng mắt liếc Lăng Vân, nghĩ hay lắm, lão nương muốn giảm béo ngọa tảo còn giảm béo lại giảm xuống, liền thành chúc làm đi hai người rất có ăn ý không có nói chuyện tối ngày hôm qua, không vui liền để nó đi qua. Đống nhiên An Tình từ phía sau lưng ôm Lăng Vân cổ, động tác rất thân mật, thanh âm có chu tờ nghẹn ngào nói, lần sau có thể hay không, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều hồi ta một chiếc điện thoại được không. Lăng Vân quất ra khăn giấy, đưa cho nàng, trả lời, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Ta chỉ cần thấy được nhất định hồi phục không có cách nào toàn diện cam đoan A, vạn nhất có lúc hắn không tại làm tinh đâu Lăng Vân tỉnh trí cũng là đủ rồi, tối thiểu đáp ứng trước A, nữ nhân không phải liền làm ớn. Dấu ngon A.